Ông trời ơi là ông trời, cho con thêm mấy giây nữa thôi không được à, kẹt xì thế là cùng. Tôi vừa suy nghĩ vừa làm dáng vẻ oán hận, cười, cách chương.